Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 26, là thời điểm Mê Shinichi rơi xuống. Thượng, ba ba, Ran quát lớn, ngươi tại sao lại hút thuốc? Nàng cùng Kazuha còn có một cái khác nam học sinh cấp 3 ngồi ở một cái bàn khác. Làm trọng tài tổ, Mori đại thúc còn có Hattori Heiji cùng với đối ngoại được xưng phụ trách đem. Tin tức truyền cho Kudo Shinichi, Conan làm trinh thám tổ ngồi ở một bàn khác. Ngồi cùng bàn còn có không hiểu ra sao rồi cùng đại gia đứng chung một chỗ Kemo. Mori đại thúc nghe vậy quơ quơ trong tay khói hương. Nhưng làm bộ không nghe thấy con gái răn dậy. Một bộ giáo dục hậu bối giọng điệu giáo dục Hattori Heiji. Trinh thám là phải hiểu được tùy cơ ứng biến. Người không thể cưỡng cầu bất cứ lúc nào người khác đều có thể không phối hợp ngươi. Không phải vậy ngươi thẳng thắn để phạm nhân phối hợp một hồi chính mình đứng ra được rồi, như. Vậy không thể liền làm như thế ngồi. Hành động lên a. Hattori Heiji hai tay nâng quai hàm. Khó chịu nói, an vị ở. Người yên tĩnh một ít. Chúng ta chuyên tâm nghe là được rồi. Ngược lại hiện tại chỉ cần trước tiên khóa chặt một vị can sai kẻ tình nghi là tốt rồi không phải. Sao? Mori đại thúc định liệu trước nói rằng, nhưng là, Hattori Heiji quay đầu nhìn một chút hầu như ở phòng ăn một mặt khác đối thoại các cảnh sát. Bởi vì Mori đại thúc ngồi đang hút thuốc khu nguyên nhân khoảng cách quá xa. Như vậy căn bản không nghe được đi, Conan cũng ở phiền muộn. Sớm biết như vậy trước tiên tìm cơ hội dính cái đặt máy nghe lén được rồi, yên tâm đi, đại thúc. Bình chân như vậy nói rằng. Một hồi bọn họ liền đi tới người phục vụ điểm món ăn. Sau một câu là hướng về quầy hàng phương hướng gọi đến Conan cùng Hattori Heiji liếc mắt nhìn. Hút thuốc khu mặt khác ba vị khách nhân. Lộ ra hiểu rõ nhiên nụ cười Yamagata Kinmochi muốn hướng về nhân viên cửa hàng cố vấn một vài vấn đề. Phát hiện Keisuke Senju đã ở cùng nhân viên cửa hàng câu thông. Liền trực tiếp đi lên phía trước. Keisuke. Hỏi cái gì? Hỏi một hồi người chết tiêu phí. Đem trong cửa hàng kẻ tình nghi thu nhỏ lại đến ba người. Mặt khác hỏi một hồi ba người kia gọi món ăn tình huống. Keisuke Senju nói rằng ồ. Yamagata Kinmochi hơi kinh ngạc. Cái này mới tới cảnh viên đã âm thầm đem điều tra đẩy tiến lên một bước. Kỳ thực hắn đi tới chính là vì hướng về nhân viên cửa hàng hỏi dò có không có mặt chứng minh khách. Nhân lấy thu nhỏ lại kẻ tình nghi phạm vi Keisuke Senju không quản Yamagata Kinmochi tâm tình. Dùng con mắt dư quang về phía sau miết coi hút thuốc khu ba người kia khách nhân nói rằng. Kẻ tình nghi là ngồi đang hấp dẫn khu ba người kia trung niên nam tính. Bọn họ đều là một thân một mình đến đây. Dựa vào tường người kia. Trước điểm một phần bánh gato cùng cà phê. Phát sinh giết người sau khi lại điểm một phần cà ri tương đối gần Mori tiên sinh cái kia một. Bàn khách nhân án phát trước vừa tới không bao lâu. Điểm ma bà đậu hũ cùng món ăn sau hoa quả. Ở vụ án phát sinh sau thủ tiêu cái kia phần hoa quả. Hơn nữa hắn ma bà đậu hũ cũng vừa mới vừa ở làm tốt mang món ăn. Ngươi biết Mori tiên sinh à? Ta vẫn không có giới thiệu cho ngươi qua chứ. Yamagata Kinmochi đột nhiên nói rằng, hiển nhiên quan tâm điểm không phải rất đúng, Mori trinh thám đại danh đã sớm như sấm bên tai. Chúng ta cái kia Yamamura thanh tra rất sùng bái hắn, không chút nào kẽ hở liền tìm đến cớ. Keisuke Senju tiếp tục nói, người cuối cùng bắt đầu điểm cũng là cà phê cùng bánh gato. Vụ án phát sinh sau điểm một phần muối vị mì sợi. Không cẩn thận đem canh làm gắn. Lại muốn một khối một lần khăn ướt kẻ tình nghi chỉ có bọn họ ba vị sao? Yamagata Kinmochi không tin lắm mặc cho nói rằng cùng người chết là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Bằng hữu, bởi vậy đem mục tiêu khóa chặt ở chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên trên người. Toàn bộ phòng ăn tổng cộng có 7 người. Trong đó 4 người cùng người nhà đồng thời đến. Ở án phát thời ở điểm món ăn hoặc là những chuyện khác. Trừ người nhà ở ngoài còn có thể có chỉ ít một cái trở lên người có thể vì bọn họ cung cấp không có mặt chứng minh, mà bên kia ba cái bởi vì hút thuốc khu hẻo lánh một ít. Tất cả cũng không có mặt chứng minh. Keisuke Senju không để ý lắm giải thích, làm ra rất tốt. Yamagata Kinmochi cao hứng vỗ sợ Keisuke Senju vai. Hiện tại liền chỉ cần xác nhận bọn họ ai là Kansai người là có thể. Kansai người. Keisuke Senju nhíu mày. Điều này hiển nhiên là đến từ cái nhóm này trinh thám suy lý một vị chống lại trinh thám chủ nghĩa. Người biểu thị mãnh liệt bất mãn. Vào lúc này ngươi muốn cái gì Kansai người không Kansai người. Trực tiếp đem để bọn họ giao ra món đồ tùy thân kiểm tra. Nhìn ai tiếp xúc qua độc vật không là được. Có điều hiện tại không thể quá sống qua dược. Keisuke Senju không thể làm gì khác hơn là yên lặng theo Yamagata Kinmochi hướng đi cái nào ba cái. Kẻ tình nghi Yamagata Kinmochi đi trước hướng về cái kia điểm Kaji. Chào ngài, ta là phụ trách này lên vụ án cảnh sát. Họ Yamagata, có thể cố vấn ngài mấy vấn đề sao? Cảnh sát chào ngài. Ta gọi cần thấy Rakuri, vị khách nhân kia có chút sốt sắng. Khúm núm nói rằng Yamagata Kinmochi nghe hắn nói là phổ thông Tokyo khẩu âm. Có chút thất vọng, xin hỏi ngươi ở nơi nào? Nhà ta ở khu Baker một vùng, là một mảnh nhà trọ, cần thấy Rakuri có chút cẩn thận. Chưa có nói ra cặn kẽ chỉ là một cách đại khái, ngài là người địa phương sao? Yamagata Kinmochi cũng rất cẩn thận, đương nhiên. Sinh trưởng ở địa phương Tokyo người cần thấy Rakuri đã từ căng thẳng biến thành nghi hoặc. Đây là phá án đây vẫn là nhân khẩu tổng điều tra đây. Từ trên TV xem vào lúc này không phải nên hỏi một ít án phát thời điểm ngươi ở đâu? Ngươi có biết hay không người chết loại hình đồ vật sao? Ngươi làm sao đầu đầy mồ hôi dáng vẻ? Có phải là còn có cái gì ẩn tình? Ngươi đều có thể nói ra. Chỉ cần ngươi là thuần khiết chúng ta tuyệt đối sẽ không phán đoán sai. Yamagata Kinmochi đột nhiên chú ý tới cần thấy Rakuri đầu đầy đều là mồ hôi. Cần thấy Rakuri vội vã giải thích. Không không không. Là ta vừa nãy ăn cà ri. Quá cay. Yamagata Kinmochi cố ý làm bộ không có hỏi qua nhân viên cửa hàng dáng vẻ. Nên đã ăn xong rất lâu đi. Ngươi làm sao vẫn không có được không? Không, ta là mới vừa ăn xong không đến bao lâu bởi vì vị kia nước ngoài tiên sinh không cho chúng ta rời đi. Sau đó ta chờ đợi một hồi liền đói bụng, cần thấy Rakuri có chút thật không tiện nói. Dù sao phát sinh vụ án giết người còn có khẩu vị ăn cơm cũng là kiện chuyện kỳ quái. Yamagata Kinmochi cũng có chút thật không tiện. Hắn cảm thấy cần thấy Rakuri lời này ý tứ thật giống như ở oán giận cảnh sát phá án hiệu suất quá. Chậm như thế tới dùng cơm người đều đến ăn bữa thứ hai, chúng ta mau chóng phá án, ngượng ngùng. Ném câu nói tiếp theo. Yamagata Kinmochi vội vàng hướng đi dưới một khách hàng, vừa nãy ta đều nghe thấy. Muốn hỏi gì mau chóng hỏi đi, Yamagata Kinmochi tìm tới người khách thứ hai là điểm muối vị mì sợi. Cái kia, bởi vì khoảng cách tương đối gần nghe được Yamagata Kinmochi cùng cần thấy Rakuri đối thoại. Vì lẽ đó không giống nhau. Không chờ Yamagata Kinmochi mở miệng phi thường thẳng thắn nói rằng cảm tạ ngươi phối hợp. Như vậy đầu tiên tên của ngươi là Kashiwa Ama, bằng hữu của ta bình thường gọi ta Ama, vậy ngài sống ở nơi nào? Hai đô nhà trọ khu, hơn nữa cũng là sinh trưởng ở địa phương Tokyo người. Chỉ cần hỏi những này chứ. Ngạch không sai, liền cướp đáp đều học được kẻ tình nghi khiến người ta có chút không quá quen. Thuộc, Yamagata Kinmochi đánh giá một hồi Kashiwa Ama sau khi hỏi. Người cũng chảy rất nhiều mồ hôi à. Trách ta vừa nãy ăn mì sợi rồi. Quá cay, Kashiwa Ama lau một cái trên đầu mồ hôi nói rằng Keisuke Senju lông mày lại bốc lên đến rồi. Thật giống có là lạ ở chỗ nào lại liếc mắt nhìn Kashiwa Ama bàn. Quả nhiên có không đúng địa phương, như vậy à, nhưng là Yamagata Kinmochi còn không hề hay biết. Trực tiếp xoay người như dưới đi một mình đi người thứ ba vừa đem hắn ma bà đậu hũ đưa đến trong. Miệng, tựa hồ ăn quá chuyên tâm không có chú ý tình huống chung quanh. Mãi đến tận hai vị cảnh sát đứng chính mình trước bàn. Mới mở mịt ngẩng đầu nhìn hai người ta là phụ trách này lên vụ án giết người cảnh sát. Có thể chất vấn một vài vấn đề sao? Có thể, có thể. Cảnh sát ngài nói, người kia tựa hồ sợ rồi. Vội vã ngồi thẳng tắp. Lấy ra khăn tay chà chà mồ hôi Yamagata Kinmochi nghĩ thầm thật là đúng dịp những người này tất cả đều thấm mồ hôi. Hỏi, trên đầu ngươi có thật nhiều mồ hôi à? Dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì món ăn quá cay đi. Thật giống vừa mới ăn một miếng dáng vẻ, đương nhiên không phải chỉ là con người của ta chính là rất yêu chảy mồ hôi thể chất mà thôi, tỉ mỉ một hồi đối phương rõ ràng mặt phì nộn. Lời giải thích này ngược lại cũng nói thông, như vậy trước tiên từ tên bắt đầu đi, ta gọi Shinpei. Tozo, địa chỉ, khu Baker ngạch, cần chính xác cửa tên cửa hiệu sao? Không, khu Baker liền được rồi. Ngươi là người địa phương sao? Ai? Có ý gì? Ý của ta nói, ngươi là sinh ra bắt đầu liền vẫn ở Tokyo sao? Xin hỏi cái này điều tra là tự nguyện tham dự sao? Tại sao ta muốn liền sinh ra địa đều muốn nói, Shinpei Tozo cảm thấy một tia không vui. Cảnh giác hỏi Keisuke Senju ở Yamagata Kinmochi mở miệng trước nói đến. Đúng là tự nguyện, nhưng đây là vì bài tra kẻ tình nghi. Nếu như ngài từ chối trả lời, vậy ngài đem trực tiếp bị vì là kẻ tình nghi một trong tiến hành bước kế tiếp điều tra, đương nhiên. Coi như ngài nói rồi ngài cũng thỏa đáng một quãng thời gian kẻ tình nghi. Chuyện này tạm thời không thể nói cho ngài, đây chính là Keisuke Senju cướp ở Yamagata Kinmochi. Trước nói chuyện nguyên nhân, ta nói, Shinpei Tozo bị sợ rồi. Vội vã nhận tội. Nhà ta ba đời trong vòng đều vẫn ở Tokyo định cư, nếu như du lịch không tính, cảm ơn. Sau đó khả năng còn có vấn đề cần hướng về ngài hỏi dò. Xin mời tiếp tục phối hợp, Yamagata Kinmochi lễ phép nói một câu. Am sau đi rồi, xem ra ai cũng không phải Kansai người a. Đau đầu, Yamagata Kinmochi oán giận nói muốn hỏi lại hỏi Keisuke Senju ý kiến. Vừa quay đầu lại phát hiện người không còn, Conan gión ra gión rén hướng đi Kashiwa Ama nhiều bàn ăn. Có chuyện hắn muốn xác nhận một hồi, đột nhiên một luồng áp lực gây ở Conan trên người. Kích đến Conan tóc gáy dựng thẳng cứng ngắc quay đầu lại. Conan nhìn thấy một người cao lớn anh tuấn bóng người đứng phía sau mình. Cúi đầu, âm trầm mặt không cần phải nói. Chính nhìn chằm chằm Conan xem, Conan nhớ tới cái này cảnh sát Yamagata thanh tra hướng về Mori đại thúc giới thiệu qua. Tỉnh Gunma điều đến cảnh viên. Hôm nay mới nhậm chức, không cần phát động hắn cái kia thông minh đại não để suy nghĩ. Conan cũng biết cái này cảnh sát thái độ, này ngươi tiểu tử có phải là muốn trộm đi? Giữa lúc Conan quyết định mau chạy trốn, để tránh khỏi cái này cảnh sát học tập một hồi người kia lưu lại mê tín. Hattori Heiji đột nhiên chạy tới nhấc lên Conan. Không phải nói được rồi đồng thời ngồi. Chỉ cần nghe đến suy lý sao? Ta một không chú ý ngươi liền chính mình chạy tới. Nói xong, Conan trên không trung xẹt qua một cái duyên dáng đường parabol. Trong nháy mắt lại trở về chỗ ngồi. Hattori Heiji có thể đi chơi bóng rổ, bất ngờ có năng khiếu đây. Hiramoto khá là yên tĩnh, trong phòng ăn truyền đến nhỏ bé sao động thanh, ném, khoảng cách có chút ngắn a, không có tác dụng gì chứ, nhìn một cái đi, nói không chắc đây, vốn là chuyên tâm xung quanh âm thanh Conan đương nhiên sẽ không bỏ qua những nghị luận này, không khỏi sạm mặt lại cùng Ran cùng Kazuha ngồi cùng một chỗ nam sinh, đang xem ảo não Conan, môi cầu ra nụ cười thỏa mãn. Một viên đáng yêu răng nanh lộ ra ke mồ thì lại vẫn ở nhìn kỹ này nam sinh này. Luôn cảm thấy nam sinh này dáng vẻ. Hắn ở đâu gặp ke mồ tiên sinh. Tựa hồ rất lưu ý Sera Sao San. Rốt cục chuyện này bị Ran chú ý tới. A cái này ngạch. Xin lỗi. Ta chỉ là đột nhiên bị tóm hiện hành, ke mồ lập tức hoang mang lên. Không cần lưu ý. Nếu như là lưu ý ta giới tính, ta có thể nói cho ngươi. Là nữ sinh yêu, bị gọi là Sera Nam. Nữ sinh nói rằng, ta ai? Nữ sinh, Kemo vừa muốn giải thích một chút, đột nhiên lại tiếp nhận rồi mới tin tức lại có một cái bị Sera Sao San nói dối người đâu. Ran không nhịn được cười nói, nguyên lai không chỉ là ta cùng Heji ánh mắt không tốt, Kazuha cũng không khỏi bỏ đá xuống giếng, thực sự là, Masumi Sera tuy nhưng đã thản nhiên tiếp nhận rồi. Chính mình giới tính mơ hồ sự thực, thế nhưng bị người không ngừng mà nói tới cái này, vẫn là ủ rũ, cúi đầu nhìn mình cô quạnh bộ ngực, từ di chuyển lên giảng. Ta tin tưởng các nàng vẫn có tiềm lực. Keisuke Senju liếc mắt nhìn chính đang chơi đùa Moriza. Một nhóm, cảm giác tất yếu hành di chuyển. Từ Conan hành động lên xem. Cho dù vẫn không có biết chân tướng tiểu tử này cũng đã tìm thấy một bên Keisuke Senju trực tiếp. Hướng đi Kashiwa Ama trước bàn, có chuyện gì sao? Cảnh sát tiên sinh, Kashiwa Ama biểu hiện so với vừa nãy ổn định hơn nhiều. Trên đầu mồ hôi cũng tiêu. Không có sợ hãi như thế ánh mắt nhìn Keisuke Senju, xin hãy cho ta kiểm tra một chút ngươi món đồ. Tùy thân có thể không? Keisuke Senju nói rằng Kashiwa Ama lập tức đứng lên. Có ý gì? Đây là coi ta là làm hung thủ sao? Xin hãy cho ta kiểm tra một chút ngươi món đồ tùy thân, vẫn là câu này. Liền, có thể không, đều xóa, cho rằng ta là hung thủ. Có chứng cứ sao? Kashiwa Ama âm thanh càng lúc càng lớn. Tốt giống như vậy có thể cho mình đánh bạo như thế bởi vì Kashiwa Ama. Dẫn tới trong phòng ăn không chỉ là cảnh viên. Còn có phần lớn khách nhân đều ở nhìn nơi này. Keisuke Senju chú ý tới sau chuyện này có một chút. Bất đắc dĩ. Muốn bắt người nhất định phải nói cho rõ một chút xem thật là phiền phức đúng. Keisuke Senju đập bàn một cái cướp đoạt khí thế. Keisuke Senju dáng vẻ hiện tại tiếp cận 1m9. So với Kashiwa Ama cao rất nhiều. Có thể dễ dàng ở duy trì một cái tay nhấn ở trên bàn tình huống lấy đối phương nhìn thẳng thân thể. Lướt qua bàn, Keisuke Senju nhìn chằm chằm mặt của đối phương. Vừa nãy trả lời vấn đề thời điểm, ngươi có phải là còn muốn? Đám cảnh sát này làm sao dễ lừa gạt như vậy? Ăn cái mì sợi nói bị cay đến chảy mồ hôi đều tin ý nghĩ như thế. Thập có ý gì, Kashiwa Ama theo bản năng lùi về sau, người ăn chính là muối vị mì sợi. Ở Tokyo nơi này phải nói mặn, Keisuke Senju tăng cao một cái âm điệu. Ngươi cay cái dám a ngươi cái giả Tokyo người. Này, bên kia Kansai tiểu quỷ, Keisuke Senju nhìn về phía Hattori Heiji. Cái này có phải là các ngươi Kansai lời giải thích? Ai ai, muối rất nhiều không nên là cay sao? Hattori Heiji một mặt mờ mịt hỏi. Tuy rằng không có chính diện trả lời thế nhưng đã cung cấp đáp án, vì lẽ đó. Xin lấy ra ngươi món đồ tùy thân lấy cung kiểm tra. Nói dối rồi Kansai người tiên sinh tương đương, Keisuke Senju không có cưỡi đáp, Hattori Heiji nghi vấn. Một mặt hiền lành ý cười nhìn Kashiwa Ama không? Đó là người thắng mỉm cười hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.